Luân hồi đan đế, chương 122, toàn bộ giết tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như kinh thế sấm rền nổ vang, cái này miếu bên trong một ít thực lực hơi yếu người, tại chỗ bị chấn động được màng nhĩ ra máu, ngũ tạng lục phủ lăn lộn ngay hoảng hốt. Mọi người thấy 60 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, ở Lăng Vân trên nắm tay Phương Hiện lên, cái này căn bản là nghiền ép kiểu lực lượng. Vậy hai người cấp 4 võ vương, không có chút nào sức chống cự, cả người linh lực hết thảy tán loạn, bàn tay vậy đồng loạt rắc rắc vết nứt, thân thể bay rớt ra ngoài, trùng trùng rơi xuống ở chánh đường bên ngoài. Những người khác vừa thấy, đều là ngược lại hút hơi lạnh. Chỉ gặp vậy hai người cấp 4 võ vương dáng vẻ, đều là vô cùng thê thảm. Một người trong đó, nửa người đều bị đánh bể, một bộ thở ra không hít vào dáng vẻ, rõ ràng không sống lâu. Một người khác hơi tốt một chút nhưng đúng cái cánh tay cũng tàn tật phế, nằm trên đất không lên nổi. Còn lại những người khác Lăng Vân giống vậy không chút nào nương tay, lấy nhất cuồng bạo phương thức hoàn toàn càn quét. Trong chốc lát Lăng Vân như hổ nhập bầy cừu, hơn 10 tên Lăng gia cao thủ toàn bộ bị hắn lấy thế dễ như bỡn đánh tan, ngổn ngang té rớt bốn phía. Lăng Vân sắc mặt không nhìn ra biến hóa, nội tâm nhưng hơi thong thả. Cho đến giờ phút này, lần này nguy cục mới tính là hóa giải. Lúc trước vì cứu Tô Vãn Ngư, hắn sau này gánh cưỡng ép kháng cự hai người võ vương đánh, đúng là bị không nhẹ nội thương, giờ phút này cũng là miễn cưỡng chống đỡ. Ngươi, Lăng Hạo sợ hãi hết sức, bị sắc mặt bị sợ trắng bệch. Hắn là thật bị Lăng Vân hù dọa, giờ phút này hắn mới biết nguyên lai cho dù ở Hắc Bạch Tháp bên trong lúc đó, Lăng Vân cũng không có toàn lực ra tay. Mới vừa rồi, Lăng Vân tiện tay một quyền, liền đánh ra 300 tấn cự lực, đối với hắn mà nói không khác nào sấm sét giữa trời quang. Lăng Vân một bước ra, bá sẽ đến Lăng Hạo trước người. Không đợi Lăng Hạo nói gì, hắn liền một cước hung hăng cất ra, đem Lăng Hạo đạp lộn mèo trên đất. Trước cố kỵ Tô Vãn Ngư an nguy, hắn một mực nhẫn nại thật đã bị đủ Lăng Hạo. Lăng Hạo bị đạp được trước ngực xương cũng vết nứt vài gốc, phanh đụng vào miếu hậu phương tượng Phật trên, đem vậy tượng Phật đụng được nghiền. Đây cũng là Lăng Vân cố ý, vậy tượng Phật lại là hắn thần giới đối đầu, để cho Lăng Vân càng phát ra khó chịu. Lăng Hạo tức giận gào thét muốn đứng lên. Lăng Vân trực tiếp một cước giẫm ở ngực hắn, để cho hắn nhúc nhích không được. Quảng cáo, sau đó, Lăng Vân bắt Lăng Hạo tóc đem người sau đầu níu, hướng về phía mặt đất hung hăng đập một cái. Lăng Hạo bị đập đầu kịch chấn, mắt nổ đom đóm. Lăng Hải, ngươi không phải nếu coi trọng hí sao? Không biết cái này ra kịch hay như thế nào, tinh không xuất sắc. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Lăng Hải hình chiếu. Lăng Hải núi kia vỡ mà không đổi sắc gương mặt lần đầu tiên mất đi bình tĩnh. Hắn ánh mắt vô cùng là âm nặng, chậm rãi nói. Lăng Vân, cho một mình ngươi cơ hội, lập tức thả Lăng Hạo, nếu không hậu quả ngươi không gánh nổi. Phải không? Lăng Vân nghe vậy, không những không sợ, ngược lại tuét miệng cười nói. Vừa vặn ta muốn cho một mình ngươi cơ hội, lập tức quỳ xuống, nếu không ta hướng ngươi bảo đảm, ngươi nhất định sẽ rất thảm. Lăng Hạo và Lăng Vũ hành động, rõ ràng cho thấy Lăng Hải ngầm thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ba cha con cử động, lần này là chân chính đột phá Lăng Vân ranh giới cuối cùng. Trước Lăng Vân còn nghĩ không gấp trả thù, chờ thực lực tích góp mạnh mẽ sau đó, lại lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép Lăng Hải. Nhưng là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Hắn muốn yên lặng, Lăng Hải cũng không cho hắn cơ hội. Lấy Lăng Hải tác phong, nếu như Lăng Vân lần này không so đo, tiếp theo nhất định còn phải đối mặt càng nhiều âm độc tính toán. Cho nên Lăng Vân đã không dự định nhẫn nại thêm, quả thật là cái nghiệt chủng. Lăng Hải sắc mặt âm trầm, bàn về bối phận ta là người bá phụ, để cho bá phụ cho ngươi cái này hậu bối quỳ xuống, ngươi sẽ không sợ bị thiên lôi đánh. Bá phụ, Lăng Vân tựa như nghe được cái gì thiên cười ầm, Lăng Hải, mặt ngươi ra thật là dày như thành tường. Một khắc trước ngươi còn để cho ngươi con trai bắt cóc sư tỷ ta, muốn cầm ta hành hạ chết, hiện tại lại có mặt nói ngươi là bá phụ ta. Chấm, nói đến đây, hắn bỗng nhiên đưa tay, bắt Lăng Hạo cổ, ngay trước Lăng Hải mặt, hung hăng vặn một cái. Rắc rắc, Lăng Hạo cổ tại chỗ bị Lăng Vân bẻ gãy. Cổ bị bẻ gãy một khắc kia, Lăng Hạo ánh mắt còn trợn thật lớn, tựa hồ không tin, Lăng Vân thật sẽ giết hắn. Tiếp theo, Lăng Vân tiện tay ném đi. Lăng Hạo đầu lâu vô cùng nghiêng đến trên đất, thân thể một hồi co quắp rất nhanh liền không có động tĩnh. Phịch, hình chiếu bên trong, Lăng Hải cử xuống băng ghế ầm ầm nghiền. Hắn mất đi chấn định đứng bật dậy, vô cùng tức giận và đau lòng nhìn chằm chằm Lăng Hạo thi thể. Nhiệt chủng, Lăng Hải tê tiếng gầm nhẹ. Không nóng này, trò chơi còn không có kết thúc. Lăng Vân nhưng nghiền ngẫm cắt đứt hắn. Sau đó, Lăng Vân liền bỗng nhiên đem thiên kiếm hướng ra ngoài ném đi. phốc, phốc, hai đạo thân xác xuyên thủng tiếng vang lên. Miếu bên ngoài, Lăng Vũ và Hắc Lang bị sợ được sắc mặt trắng bệch đang muốn chạy trốn. Bỗng nhiên thiên kiếm liền bay tới, trước sau đem bọn họ hai chân chặt đứt, bọn họ nhất thời mất đi thăng bằng, té ngã trên đất. Ngay sau đó, Lăng Vân liền từ miếu bên trong đi tới, một tay kéo một người cầm Lăng Vũ và Hắc Lang kéo đến Lăng Hải hình chiếu mí mắt phía dưới. Lăng Vân không vội vã động thủ, mà là trước chìa vào Lăng Hải hình chiếu. Lão cầu, lại cho một mình ngươi cơ hội, chẳng muốn ngươi cái này con trai cũng chết hết, liền lập tức quỳ xuống cho ta. Lăng Hải đứng nghiêm, cho dù bị Lăng Vân dùng con trai tánh mạng uy hiếp, hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi nào ý, ngược lại nhìn chằm chằm Lăng Vân đảo. Không biết trời cao đất rộng nhiệt chủng, vốn là nể tình ngươi là Lăng Sơn huyết mạch duy nhất phân thượng, ta muốn cho Lăng Sơn lưu cái dòng giống, nếu ngươi như vậy không biết sống chết, vậy ta chỉ có thể để cho hắn tuyệt hậu. Lão cầu, chờ ta cho ngươi đưa chung. Lăng Vân lệ khí hoành xanh, nắm Lăng Vũ liền hướng về phía vậy hình chiếu đại trận hung hăng đập tới. Bùm bùm, hình chiếu đại trận bị đập nát bấy, Lăng Hải hình chiếu cũng theo đó biến mất. Không nên giết ta, Lăng Vân, ngươi không nên giết ta, ta đối với ngươi là có giá trị lợi dụng. Tình hình này, để cho Lăng Vũ mặt đầy sợ hãi, dập đầu cầu xin tha thứ. À, ngươi có cái gì giá trị lợi dụng? Lăng Vân nhìn hắn, ngươi nhất định rất hận ta phụ thân, trên thực tế ta hiện tại vậy rất hận hắn, hắn lại tình nguyện không dập đầu cũng không cứu ta cái này con trai. Lăng Vũ hận ý lẫm nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết rất nhiều hắn cơ mật ta có thể giúp ngươi trả thù hắn. Không sai, ngươi rất có giác ngộ. Lăng Vân gật đầu, quảng cáo, Lăng Vũ sắc mặt vui mừng, lấy vì mình tránh thoát một kiếp. Nhưng ngay sau đó hắn liền nghe Lăng Vân đảo, chỉ tiếc ta không cần. Nếu nói là trước kia, hắn có lẽ sẽ đối với Lăng Hải cơ mật cảm thấy hứng thú. Có thể hiện tại, hắn chỉ muốn lấy bạo lực nhất thủ đoạn, nghiền cùng Lăng Hải có liên quan hết thảy. Lăng Vũ trên mặt vui mừng cứng đờ, phốc suy, huyết quang tung tóe, Lăng Vân chưa cho Lăng Vũ lại cơ hội nói chuyện, trực tiếp một kiếm đem người sau đầu lâu chém xuống. Hắc Lang cả người phát run, Lăng Vân càng lười được cùng hắn nói nhảm, giống vậy một kiếm chấm dứt. Trong phút chốc cái này miếu bên trong, liền chỉ còn lại Lăng Vân và Tô Vãn Ngư hai người sống. Lăng gia ở nơi này miếu bên trong tất cả người toàn bộ bị giết tuyệt. Sư tỷ, ngươi như thế nào? Lăng Vân thu hồi thiên kiếm ân cần nhìn về phía Tô Vãn Ngư. Tô Vãn Ngư không lập tức đáp lời, mà là ngồi chồm hổm dưới đất đem một ít bột màu trắng thu. Những thứ này bột màu trắng, là vậy cầu ngọc bột. Trên mặt nàng tràn đầy không thôi. Lăng Vân đảo, một khối ngọc thôi. Tô Vãn Ngư lắc đầu. Đây là sư đệ ngươi, đưa ta khối thứ nhất ngọc. Gặp nàng thương cảm, Lăng Vân nửa thật nửa giả hừ nhẹ một tiếng. Tô Vãn Ngư bị thức tỉnh, không để ý tới bề tan tành cổ ngọc liền vội vàng đứng lên tới đỡ Lăng Vân. Sư đệ, nàng không cẩn thận đè ở Lăng Vân sau lưng. Tê, Lăng Vân ngược lại hít một hơi hơi lạnh, lần này là thật đau. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá thước phu nhân nhé bia. GT, cách chương.